Tại hạ không phải là nữ. Chương 631, ý nghĩ chỉ chiến, góc truyện audio.com, chuyển ngữ, Hong Trân Anh, edit, bồng bồng, không thể nào, Huyền Vũ binh sĩ cũng không thể tin được loại tình huống này. Dĩ vãng thời điểm Ngụy Linh còn chỉ huy, đều là ở trong đầu mình vang lên lời nói của nàng. Thế nhưng, trong lúc đó cũng chỉ có thể dùng ngôn ngữ chỉ huy vài người. Mà bây giờ, 300 người trong cùng một lúc đều lấy một loại phương thức ý niệm làm ra chỉ đạo. Ta tức là Huyền Vũ binh đoàn, đóng ngoặc đơn, tiêu nữ tướng chính là Huyền Vũ binh đoàn. 300 người tại dưới sự chỉ huy của nàng đã tương đương với biến thành một người. Huyền Vũ binh đoàn tức là nàng, một mình nàng liền là cả Huyền Vũ binh đoàn. Huyền Vũ binh sĩ mạnh ở nơi nào? Đạt được Huyền Vũ nữ tướng gia tăng, từng binh sĩ có năng lực tác chiến kiệt xuất, có cộng đồng tinh thần tín ngưỡng, Huyền Vũ binh đoàn có thể trở thành vũ khí sắc bén. Trước đó khi Khâu nữ tướng cùng Huyền Vũ binh đoàn vừa mới gia nhập chiến trường, liền đã giúp đỡ Độc Cô Mặc khống chế chiến cuộc trung tâm, có thể thấy được điểm nhấn. Phàm là trên chiến trường, tiếng chém giết đều là vang rung trời, mặt đối mặt đều nghe không rõ đối phương nói chuyện. Hoàn cảnh ầm ĩ như vậy, đại lượng binh sĩ căn bản nghe không ra quân lệnh cụ thể, quân lệnh hiếm khi thấy truyền đến đầy đủ. Cho nên chỉ đơn giản nghe thấy tiếng trống nghĩa là tiến lên, nghe thấy tiếng chuông thì lui quy tắc. Không phải là không mong muốn cụ thể hơn, mà là dưới sự quấy nhiễu to lớn, lệnh truyền bằng giọng nói căn bản không cách nào nhắn nhủ đến cá nhân. Không bằng lấy phương thức đơn giản đến truyền đạt. Huyền Vũ binh sĩ bên ngoài giống với binh sĩ thông thường, mặc kệ có thiện chiến thế nào, biết một khi đánh nhau đều sẽ từ từ rối loạn trận hình. Mỗi một tiểu đội hình tại lúc giao chiến ban đầu có thể bảo trì hoàn chỉnh. Nhưng theo chiến đấu càng sâu, quân lệnh không cách nào chuẩn xác nhắn nhủ, bất luận chiến tướng kiệt xuất hơn nữa cũng không thể bảo chứng thuộc hạ còn có thể bảo trì trận hình nghiêm chỉnh. Tuyệt đại đa số đều biết đội ngũ bị phân tạp đảo loạn đội hình chiến đấu, từng người chỉ có thể vì mình mà chiến. Thế nhưng, Huyền Vũ binh đoàn có tinh thần lực thống nhất, Huyền Vũ nữ tướng có thể dùng ý niệm nhắn nhủ quân lệnh của mình, cho nên có thể tại trên chiến trường có tạp âm cực lớn chỉ huy chiến đấu. Huyền Vũ binh sĩ chặt chẽ đi theo bên cạnh Huyền Vũ nữ tướng. Hầu như thời khắc đều có thể bảo trì tốt đẹp trận hình, thậm chí có thể nghe theo nữ tướng chỉ lệnh, tùy thời cải biến hướng công kích ứng phó biến hóa chiến trường. Ý nghĩ truyền lời, đây là đang trong thời còn dùng vũ khí lạnh chiến đấu, khiến Huyền Vũ binh đoàn trở thành vũ khí siêu cấp then chốt. So với năng lực từng binh sĩ càng trọng yếu hơn chính là loại phương thức chỉ huy tuyệt vời không bị quấy nhiễu này. Mà bây giờ, Huyền Vũ binh đoàn dưới sự chỉ huy của Ngô Minh, chuyện đạt mệnh lệnh đã không phải là ý nghĩ truyền lời. Ý nghĩ chỉ chiến, đây là chỉ huy lực so với ý nghĩ truyền lời cường đại hơn đâu chỉ một bậc. Truyền lời vẫn sẽ khó mà tránh khỏi có phản ứng trì hoãn. Nhưng trực tiếp ở trong đầu chỉ đạo chiến đấu, quả thực đã đạt đến, nên hình dung như thế nào? 300 Huyền Vũ binh sĩ cũng không biết nên miêu tả loại trình độ này như thế nào. Phương thức chỉ huy như vậy, đừng nói cảm thụ qua, thậm chí là chưa từng nghe nói. Chúng ta tiêu nữ, góc truyện audio.com, tướng, lại có thể cường đại đến loại tình trạng này sao? Hơi thở tràn ngập mùi máu tanh của địch nhân, chính là đối với nữ tướng phe ta ca tụng công đức. Đối diện vô số toái thi ngã xuống trước đó, Huyền Vũ binh sĩ kích động đến cả người run run. Được rồi, đây nên được xưng là, trước đó đã chợt nghe những thị vệ cùng binh sĩ tham dự qua trận chiến đấu tiêu diệt 3 vạn kỵ binh kia nói qua. Tiêu nữ tướng nên được xưng là, Huyền Vũ nữ thần, có nàng tại đây, liền có thắng lợi, có nàng ở đây, không gì địch nổi. Không còn là trước kia chỉ có thể chỉ huy 100 người, hiện tại 300 người tất cả có thể đồng thời chân đạp vòng chỉ huy. Không còn là ý nghĩ truyền đi một đôi lời, bây giờ căn bản liền đạt tới giống như thần giao cách cảm vậy chỉ đạo tác chiến. Suy nghĩ lại một chút vừa mới vung đao mà xuất lực đạo, so tại dưới trướng Ngụy Linh gia tăng đâu chỉ cảm giác gấp đôi. Quả thực giống như là thay đổi thành một người khác, dễ dàng, liền đem địch nhân trẻ đôi. 300 Huyền Vũ binh sĩ có loại cảm giác nông nô chờ mình đem thi từ ca sướng mà cảm khái, đâu chỉ là chờ mình, quả thực cũng từ một cái tên khất cái hát làn điệu hoa sen rụng chợt hóa thân thành tên nhà giàu phú giáp một phương. 300 Huyền Vũ binh sĩ còn chưa ý thức được chỉ huy lực kia nhất thời khiến người ta khó có thể tin. Đây mới là địa phương đáng sợ nhất, Mục Thanh Nhã và đồng bản tại trên đài chỉ huy, nhìn đứng ở phía trước nhất đài chỉ huy Ngô Minh, siết chặt nắm tay khẩn trương đến ra một thân mồ hôi. Mà Ngô Minh, vững vàng đứng ở nơi đó, ngay cả câu lệnh đều không cần phải nói, ngay vừa trong một cái hít thở ban nãy phát ra chỉ lệnh điều khiển 300 người. Hơn nữa cái chỉ lệnh điều khiển 300 con người này, còn pha lẫn phân biệt khi nào từng người xuất đao, khi nào thu thế lại chém xuống, thậm chí còn nhằm vào tình huống cụ thể mỗi người, chính xác đến trình độ tính bằng giây. tại trên thân thể Huyền Vũ binh sĩ sẽ xem ra là Ngô Minh chỉ huy tác chiến. Nhưng trên thực tế, đã là tiến hóa khung máy móc tại cao tốc giải toán, cũng trong lúc đó xử lý 300 cái tuyến trình nhiệm vụ. Hơn nữa bất khả tư nghị nhất chính là nàng điều khiển thần kinh phản ứng. Tương đương với Ngô Minh đã thông qua hệ thống điều khiển thần kinh của Huyền Vũ nữ tướng cùng khối tinh thạch giữa trán của binh sĩ kia tiếp quản động tác thân thể của 300 cái người này. Dù cho bản thân Huyền Vũ binh sĩ không có phát hiện. Nhưng trên thực tế, Ngô Minh đã làm trung tâm chỉ huy tùy thời có thể hoàn toàn khống chế 300 cái bộ thu nhận tín hiệu này. Thần kinh chỉ huy lực của nàng thậm chí cao hơn lực khống chế tự thân của binh sĩ. Ta tức là Huyền Vũ binh đoàn. Đóng ngoặc đơn, những lời này nửa điểm không sai. Hoặc là nói, nàng đã trong nháy mắt hóa thân 300 dũng sĩ. Giống như tiến hóa khung máy móc có 300 cái phân thân tại đối địch tác chiến. Vũ quân trận doanh, Độc Cô Mặc đám người đều nhanh chừng hốc mắt ra. Khâu nữ tướng càng hơi há miệng, nửa ngày hợp không lại. Người thường xem náo nhiệt trong nghề trông thấy môn đạo. Bọn họ so với ai khác đều nhìn ra cái Huyền Vũ binh đoàn này một vung một chém trong lúc đó, phản ánh ra chỉ huy lực kinh khủng của nữ tướng. Tiêu Nhược Dao Huyền Vũ chỉ huy lực hiển nhiên không phải là phô trương thanh thế. Nửa điểm không giả được. Xà lão miệng cũng không còn lưu loát. Lần, góc truyện audio.com, nữa nhìn cái gợn nước hình cái vòng khuếch trương tản ra Huyền Vũ lĩnh vực kia, đâu chỉ 300 bước ngang dọc như Khâu nữ tướng, lúc này đã trực tiếp lan đến gần dưới chân trận doanh Vũ quốc, thậm chí còn muốn tiếp tục mở rộng. Lóe sáng thanh sắc hào quang, còn không ngừng nghỉ chút nào trực tiếp lan tràn tới sau trận doanh đi, ra xa thêm một dặm. Xà lão quay đầu lại nhìn coi cũng lắp bắp nói. Ba dặm, khoảng chừng có 3 dặm ngang dọc lĩnh vực. Phạm vi lĩnh vực so với Khâu nữ tướng lại có thể tương đối gấp 10 lần. Cái này luôn luôn tỉnh táo Độc Cô Mặc đều ngây người. Không có khả năng Khâu nữ tướng chỉ biết nghẹn họng nhìn chân chối, lật qua lật lại nói ba chữ này. Lần đầu kích phát chỉ huy lĩnh vực cũng như hài nhi được sinh ra, nào có vừa sinh ra liền biết chạy. Mặc dù là nữ tướng mạnh nhất Vũ quốc hiện tại, lần đầu sinh ra Huyền Vũ chỉ huy lực lúc cũng chỉ là tư cấp. Đã được khen là tư chất trăm năm khó gặp. Thế nào Tiêu Nhược Dao ngay từ đầu đã là ngũ cấp. Hơn nữa cái cường độ lĩnh vực này, dĩ nhiên đạt tới trình độ thả ra trong nháy mắt có thể cùng nhật quang tranh nhau phát sáng. Chỉ huy lĩnh vực lại mở rộng đến mấy dặm, vượt xa Khâu nữ tướng 300 bước. Còn có, mặc dù bọn họ căn bản nghĩ không ra Ngô Minh có thể trực tiếp điều khiển phản ứng thần kinh, cũng phát giác chỉ huy lực của nàng đạt tới mức không thể tưởng tượng nổi. Nàng thế nhưng chỉ là Huyền Vũ nữ tướng mới đàn xanh a. Nói cách khác, đến mức độ như thế này quả thực chính là trẻ con mới vừa ra đời, liền bản thân có năng lực nhảy trên mặt đất. Đừng nói chạy, dĩ nhiên liên tiếp lật người lộn mèo mấy cái. Cách chương.